tu là mỗi ngày mỗi an lạc, mỗi ngày mỗi tinh tấn, mỗi ngày cảm thấy mình có cái động lực, có cái năng lượng tích cực, hoan hỷ, có cái niềm tin nơi Phật pháp, phải gì không? Có ai đi tu mà chán không thôi? Hôm nay có duyên lành trong Phật pháp, quý Phật tử về tịnh xá trung tâm để tu tập một ngày an lạc. Đó là một cái phước báo của tất cả chúng ta sống trong cõi dương trần huyễn mộng này, mà chúng ta còn được chánh niệm tỉnh giác, còn được tu tập, còn lắng động được tâm của mình, không cho nó chạy nhảy bên ngoài, gạn bỏ đi những cái điều lo âu, phiền muộn, nhớ thương, giận ghét. Đó là một cái giá trị rất là lớn trong kiếp nhân sinh. Chúc mừng quý Phật tử đã có được những điều đó. Đối với Phật tử, một kiếp tu hành nói chung hoặc là một đời người nói riêng, nó đều có cái giá trị. Nhưng mà giá trị như thế nào thì nó có sự khác nhau. Giá trị của người tu hành á, là đạt được cái sự an tịnh của tâm hồn, đạt được cái niềm vui, hạnh phúc miên viễn, trường tồn từ đời này tới đời sau. Còn giá trị của một kiếp người mà không tu hành á, thì họ cũng có cái quỹ thời gian, cũng có bao nhiêu tuổi thọ. Họ sống để chết, hoặc là sống để hưởng thụ rồi chết, hoặc là sống để hưởng thụ rồi chịu khổ đau rồi chết. Nói chung cái nào cũng chết. Thế thì cái mục tiêu của một kiếp nhân sinh nó có nhiều, tùy theo cái trình độ của mỗi người nhắm đến, mà nó có những cái kết quả khác nhau. Cái giá trị của người tu hành á, nó nằm ở cái chỗ là chánh niệm tỉnh giác. Vậy hôm nay thôi mình học hai chữ thôi, chánh niệm, được không? Chánh niệm đi liền với cái sự tỉnh giác. Học hai chữ thôi, học nhiều không nhớ, mất công. Học hai chữ chánh niệm thôi hen. Chánh niệm liên đới với tỉnh giác. Hôm bữa thì mình có gợi ý đi học cái bài khuyến tu, nó cũng có hai chữ à. Để khi khác học hen. Bây giờ mình học hai chữ để cho chuyên nhất cái tâm tu của mình một ngày hôm nay, một ngày tu an lạc ha. Mình sẽ học hai chữ chánh niệm. Giống như khi nãy sư nói đó, cái giá trị của việc tu hành là an tịnh tâm hồn, sống tỉnh thức, đạt được cái niềm vui nội tại, không chi phối bởi những cái hình danh sắc tướng bên ngoài. Những cái niềm vui qua mau, ưu phiền còn động lại ở thế gian á, tự cũng cảm nhận được hết. Niềm vui nào mà không tàn, cuộc họp nào mà không tan. Cho nên niềm vui ở thế gian đó nó tạm bợ kinh khủng. Mới vui đó là buồn gần đây, vui rồi buồn, buồn rồi vui, nó luôn luôn tiếp diễn như vậy. Thậm chí nỗi vui ít hơn nỗi buồn. Hả hê mới đó ưu phiền đâu đây, rồi đem thân làm kẻ tội đài, cho bao vật chất nó cai trị mình, suốt đời làm vật hy sinh, làm cái vật hy sinh cho bao vật chất nó cai trị mình. Cái tâm mình nó bị kéo lôi bởi những cái thói hư tật xấu, những cái đam mê trần tục, hoặc là những cái đam mê thấp hèn. Mình tạm gọi cái từ đó. Ở đây mình ở trong đạo mình dám sử dụng gì chứ bên ngoài mình đâu có dám nói đâu đó. Người ta đam mê gì kệ người ta, sao dám nói đam mê thấp hèn. Ở đây là mình con học Phật, mình dám nói để mình nhận thức được ở đâu là pháp đưa đến an lạc giải thoát, đâu là pháp đưa đến những cái phiền tối khổ đau, nhận chìm với những cái khổ lụy ở một cái kiếp nhân sinh. Thưa quý Phật tử, chánh niệm tỉnh giác là linh hồn, hoặc là sống tỉnh thức là linh hồn của Phật giáo, hoặc là những người con Phật của chúng ta. Có ba cái giá trị mà hình thành nên đạo Phật, đó là sống tỉnh thức, sống tỉnh thức và giác ngộ giải thoát, cuối cùng là trí tuệ. Nếu như không có ba cái tiêu chí này thì không có Phật pháp, không có Phật giáo, cũng như không có một người đệ tử Phật đúng nghĩa. Nếu như tất cả những thành viên trong Phật giáo mà không có chánh niệm tỉnh giác hoặc là sống tỉnh thức thì không tròn là một cái nhân tố, là một cái thành phần ở trong Phật pháp. Cái chánh niệm tỉnh giác nó là một cái điều kiện tiên quyết của một người trở về bến giác, xa lìa bờ mê, là những người con Phật nói chung như tất cả chúng ta. Thế thì chánh niệm là như thế nào? Có nhiều người nói chánh niệm là không tà niệm, không tạp niệm, không loạn niệm, không tư niệm, đủ thứ, không có kỷ niệm. Chánh niệm không tà niệm là một cái chuyện dễ hiểu, nói quề vốn ai cũng hiểu á. Nhưng mà chánh niệm, quý Phật tử biết cái chữ niệm trong đạo Phật mình nó có rất nhiều, nó kết hợp với những cái từ khác. Cái chữ niệm đơn giản là cái chữ nho, chiết tự, có cái bộ kim. Bộ kim tức là theo tiếng Anh là present, hiện tại. Bộ kim đây là hiện tại, ở dưới là chữ tâm, là gọi là chữ niệm. Tự niệm tức là hiện tại tâm mình hiện hữu ở đây, ghi nhớ hoặc là hiện hữu. Chữ niệm là sự có mặt hiện tại đây. Niệm là ghi nhớ, hen. Nhớ kỹ nha. Bữa nay quý Phật tử có niệm Phật không? Đó cũng là cái niệm đó. Niệm Phật là nhớ Phật, nhớ câu niệm Phật là tỉnh thức, là biết mình đang hiện hữu. Thân ở đây thì tâm ở đâu? Tâm chỗ khác là không phải niệm, không phải chánh niệm, cũng phải tỉnh giác. Cho nên chánh niệm là một cái sự chú ý, một cái sự mà tập trung có mặt trong hiện tại. Chúng ta làm cái gì á, chúng ta có chánh niệm thì tà niệm không có cơ hội phát khởi. Chúng ta có chánh niệm thì loạn niệm không có khởi lên. Chúng ta có chánh niệm thì không có vọng niệm khởi lên. Chúng ta có chánh niệm thì không có tạp niệm khởi lên. Và chúng ta không có những cái ác niệm khởi lên. Cũng là một chữ niệm thôi mà nó nhiều ha. Cho nên cái chữ niệm ở trong Phật giáo gọi là chánh niệm. Thậm chí chúng ta tu tập khá hơn một chút, chúng ta có cái từ gọi là nhất niệm. Nhất niệm thì an vui hạnh phúc, tâm mình nhất như, an ổn, không bị phiền tối, không bị lo âu phiền muộn bởi những cái thói đời, không bị những cái buồn vui mừng giận thương ghét muốn, không bị hỉ nộ ái ố hay lạc dục đó, hoặc là không có bị những cái thứ hình danh sắc tướng nó chi phối. Chúng ta tu tập đạt được cái trạng thái gọi là nhất niệm. Hiện tại bây giờ mình thú tội mình là nhất niệm hay là nhị niệm, hay là tam niệm, tứ niệm, hay là đa niệm, hay là vọng niệm, tự thú tội đi hả, là nhất niệm không, là nhiêu? Tập nhất niệm thôi chứ chưa nhất niệm đúng không? Để tu tập là phải nhất niệm, chánh niệm. Chứ đôi khi mình quán xét tâm mình á, tu tập là cái nội dung tu tập cũng như là cái linh hồn của Phật giáo là sự giác ngộ, là sự tỉnh thức, sống tỉnh thức á. Mà bây giờ mình thất niệm là mình không có cái chất liệu ở trong Phật giáo, chất liệu giải thoát rồi. Cho nên đấy, mình tu tập có chánh niệm, tỉnh giác, chúng ta sống từ từ để bớt đi cái vọng niệm, bớt đi cái tạp niệm, bớt đi cái tà niệm, hay là những cái chi phối đó, thì chúng ta còn gọi là nhất niệm. Một niệm thôi, đừng có nghĩ nhớ lung tung. Nó không phải đơn giản đâu. Mình quán xét quyết tử đây không phải là một cái pháp để học, để hiểu bằng cái hình thức tri thức, mà nó gọi là phải có chút thẩm thấu về tuệ giác, về tu tập á. Nó có những cái chiều sâu của tâm thức á, thì mình có thấy giá trị, chứ không phải là cái kiến thức. Khi quyết tử nghe là một chuyện, nghe hiểu là một chuyện, tới khi mà mình thực hành để có kết quả thì nó khác. Mình học thực tập chánh niệm tỉnh giác mà mình đi đâu đó mình cũng đá đồ, mình cũng bể ly hoặc này kia, hoặc là mình cứ tưởng nhớ, thế thì học chánh niệm cũng như không à. Học chánh niệm là bằng cái cách là chúng ta thẩm thấu thực hành, đi biết đi, một cái ánh mắt nhìn chúng ta có cái chánh niệm tỉnh giác ở trong, nhìn biết nhìn, không tơ tưởng, biết vậy thôi, đẹp biết đẹp, xấu biết xấu, nằm ngay chỗ đó đừng nữa. đừng có thích đẹp, là không phải nhất niệm mà đó, nó nhiều niệm khác đó. À, niệm phân biệt và niệm tham chấp, đúng không? Mình nhìn rồi thấy thôi. À, các cái giác quan khi tiếp xúc với sáu trần không dễ gì mà chúng ta thuần thục mà chúng ta giữ được nhất niệm, đúng không? Khi mình nhìn một người đôi khi mình mến thương ghét bỏ, à, hoặc là sống với những cái ký ức không phải là nhất niệm, nó là tạp niệm. Những cái gì quá khứ nghĩ lại nó không phải là nhất niệm mà cũng phải chánh niệm. Cho nên á, cái từ chánh niệm nó quan trọng. Mà trong các kinh á, Đức Phật còn nói thêm để cho chúng ta dễ hiểu, gọi là như lý tác ý. Như lý tác ý, quý tử có nghe từ đó không? Hoặc là trong Thất Bồ Đề Phần, Tổ sư Minh Đăng Quang có dạy là phân biệt sự lành với sự dữ, tức là trạch pháp. Trạch pháp, mình phân biệt sự lành với sự dữ, nó cũng phải cần có cái sự thẩm thấu giáo pháp để mình biết được đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, đâu là cái việc mình cần học theo, làm theo, đâu là cái việc mình cần từ bỏ. Cho nên ở trong Thất Bồ Đề Phần Tổ dạy rất là dễ hiểu: một, phân biệt sự lành với sự dữ; hai, tinh tấn mà lướt lên; ba, an lạc trong vòng đạo lý; bốn, thấm phục tâm ý mình đang làm lành; năm, nhớ tưởng đạo lý; sáu, vui chịu với mọi cảnh ngộ; bảy là nhất tâm đại định. Hay không? Rõ ràng là chúng ta phải có cái sự nhất tâm. Trước khi nhất tâm thì nó có những cái yếu tố khác. Cho nên gọi cái từ là chánh niệm tỉnh giác là chúng ta suy nghĩ, nghĩ nhớ những cái điều mà nó lẽ phải, đúng. Chánh niệm tỉnh giác hiện tại, quý Phật tử đang có chánh niệm tỉnh giác không? Có, ít nhiều gì cũng có. Có chánh niệm, đang chú ý, đang lắng nghe, đang gọi là control được mình, control được cảm xúc, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được suy nghĩ, làm chủ được cái body của mình á, cái thân mình á, ngồi yên đây bất động, miệng thì không nói, đại sư nói hết rồi, là yên vui hạnh phúc, tức là chúng ta có cái sự định tĩnh, chúng ta có sự là chánh niệm. Chánh niệm chúng ta chăm chú lắng nghe, chăm chú viết bài cũng là một cái chánh niệm. Chúng ta không có những cái lo lắng khác, chúng ta không có phải mà tâm hồn mình nó lơ lửng chỗ khác, gọi là chánh niệm. Đơn giản dễ hiểu vậy thôi. Cho nên quý Phật tử phải thực tập mới được cái chánh niệm này. Thưa quý Phật tử, ở ngoài đời người ta có chánh niệm, người ta dùng cái từ gọi là chú tâm. Chú tâm mình trong đạo Phật mình là nhất tâm. Cái chữ chú tâm nó cũng làm hát việc chú là rót. Cái ý nghĩa đó nghĩa là rót, chú là rót, rót tâm, giống như mình rót nước vào cái ly đây, rót nước vào cái ly. Chú tâm là mình rót cái tâm mình vào một chỗ. Chú tâm, chú ý, thì chú là rót. Cho nên là chúng ta tập trung một chỗ mà người xưa dạy mình á, chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Để cái tâm mình yên một chỗ là việc gì có khả năng mình cũng biết hết. Còn mấy người lăng xăng vậy chứ cái gì cũng biết mà chi tiết không biết gì. Lăng xăng cái nào cũng biết hết trơn, tài lanh tài lẹt, nhưng mà khi mà hỏi chi tiết á thì không biết cái cách, không biết phương pháp. Mình cũng vậy á, cái tâm mình bay nhảy đủ thứ chuyện, nói chuyện Tây chuyện Tàu, nói chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện đâu hết mà chuyện mình không biết. Nói chung là chuyện thị phi thì giỏi, mà cái chuyện tâm linh hoặc là cái chuyện tu tập để chuyển hóa tâm mình thì mình không biết. Hỏi lại tâm mình ở đâu mình không biết. Quý tử tập trung mới thấy hiện tại mình, tâm mình đang đâu. Đang tập trung nghe pháp mà xin chúc mừng là nó còn một chỗ. Chứ còn nhiều người đôi khi nghe cũng mơ hồ, bởi vì những cái bức màn khác nó che. Năm thiền cái thứ nhất là tham dục, sân hận, hôn trầm, không tâm mời nghi. Ngồi đây nó cũng khởi lên sân hận hoặc là không vừa lòng á, tức giận, ngồi nóng nực hoặc là tê chân ngày này kia, nó cũng có sanh những cái tâm đó chứ phải không? Cho nên đôi khi cái tâm mình không tu tập là nó bị những cái bức màn nó che đậy, bởi những cái cấu quế tâm nó che đậy. Các cái cấu quế tâm nó rất nhiều lắm. Tham sân phẫn hận, vô tàm vô úy này kia, những cái thứ tâm gọi là dễ hiểu, gọi là những cái tâm phàm phu, những cái thứ đặc xấu, nói gì cho nó dễ hiểu. Những cái thứ thật xấu là cấu quế tâm. nó làm cho mình trì trệ, nó làm cho cái tâm hồn của mình nó không có hướng đến Phật pháp. Cho nên mình chánh niệm là mình giữ được cái tâm niệm mình nhất như một chỗ. Từ cảm xúc mình cũng quan sát được cảm xúc, cảm thọ. Chúng ta tập trung vào những cái việc chánh niệm đó, hiểu không? Còn tạp niệm là khác, tà niệm là khác. Cái người ăn trộm á, nó cũng có cái tập trung của nó, nó cũng có cái định của nó, mà tà định tập trung kinh lắm chứ, tập trung lắm cho nên lấy đồ người ta không phát hiện, gọi là tà định. Nó cũng có một cái cách tập trung của nó chứ không. Còn mình tu tập là mình có chánh định, mình có chánh niệm. Chánh niệm không phải là tà niệm, nhớ kỹ điều đó. Cho nên mình thực tập chánh niệm tỉnh giác, hay là nói có tỉnh giác thì mới có chánh niệm, nó ngược lại như vậy. Có tỉnh giác, tỉnh giác là một cái sự sáng suốt của tâm hồn mình. Chúng ta tỉnh táo, chúng ta biết được những sự việc đang xảy ra trong tâm thức của mình, trong thân mình, những cảm thọ và những cái sự việc xung quanh đó. Cho nên khi mà chúng ta sống được với cái chánh niệm tỉnh giác rồi đó thì an lạc ở đây, chứ không phải an lạc ở đâu hết. An lạc ngay giây phút mà quý Phật tử chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải là giây phút khác, chứ không phải vô tỉnh sát trung tâm mới có hạnh phúc. Quý Phật tử hiểu không? Khi mà chúng ta thực tập được chánh niệm tỉnh giác thì mình đi vô chợ mình cũng chánh niệm tỉnh giác, mình đi ra đường mình lái xe mình cũng có chánh niệm tỉnh giác, bất cứ ở đâu. Thế thì khi đó chúng ta có được cái tâm an lạc mọi lúc mọi nơi, vẫn sống trong trần mà tâm giải thoát. Cho nên là tu tập không phải là chúng ta trốn lánh khỏi đời, trốn khỏi đâu được, thưa quý tử, trốn khỏi bản thân nhà sư trốn khỏi, mà cũng phải đi ra đường, cũng tham gia giao thông đó, mình phải biết như vậy. Cho nên tu tập đó là mình phải chuyển hóa tâm của mình. Một đời tu của mình cốt lõi là để gì biết không? Chuyển hóa tâm thức, nói dễ hiểu hơn là chuyển hóa nhận thức. Nhận thức thay đổi, cuộc đời thay đổi. Quý Phật tử học hiểu giáo lý để chúng ta thấy rõ, để thực hành thấy rõ con đường, thấy rõ những cái giá trị của giáo pháp mang lại. Chúng ta thực hành, chúng ta có những cái đạo lý ở trong con người chúng ta có đạo lý. Chúng ta có Phật pháp. Khi Phật tử mà có pháp trong người á, gọi là Phật pháp hoặc là chánh pháp á, thì khi đó quý Phật tử đi đâu cũng không có sợ hết, tại vì chúng ta làm việc gì nó cũng theo chánh pháp. Và sư nói cái dễ hiểu hơn, ví dụ như là sư đang nói chuyện ở đây, thường hay phái thất sĩ dùng cái từ là thuyết pháp, giảng pháp. Thế thì ít nhất ông sư ông phải có pháp ông mới giảng, có pháp ông mới thuyết, chứ không phải ông học những cái kiến thức nói lại. Dễ hiểu không? Kiến thức nói lại thầy giáo ở ngoài họ học được, mấy ông cụ 30-40 tuổi học đào tạo từ xa cũng có cử nhân Phật học, thậm chí nghiên cứu tiến sĩ thạc sĩ Phật học nói được. Cái đó không phải là thuyết pháp. Nói chính xác hơn, ảnh lên ảnh dạy hoặc ảnh thuyết trình về những cái kiến thức của Phật pháp, chứ không phải thuyết pháp. Thuyết pháp là một cái người đó có pháp để thuyết, có giáo pháp để mới dạy, có đạo mới truyền, mới truyền đạo, mới dạy đạo. Còn một số Phật tử do ỷ lại quá, học hỏi kiến thức Phật pháp có cái lên giảng đạo, có đạo đâu giảng. Sư nói vậy dễ hiểu chưa? Không có đạo sao mà giảng, không có đạo sao truyền, mà truyền đó là truyền kiến thức, đôi khi lầm nhận. Cho nên thuyết pháp giảng đạo nghe rất là hay, ở trong thuần túy của tổ sư Minh Đăng Quang. Thuyết pháp là nhà sư phải có pháp để thuyết, giảng đạo là phải có đạo để truyền, để giảng, để phổ quát, chứ không phải là truyền bá kiến thức. Nghe kỹ, quyết tử học hỏi kiến thức rất là nhiều, nhưng mà giáo pháp có nằm lòng hay không là đòi hỏi chúng ta phải xem xét lại. Khi mà giáo pháp của Phật tử có trong lòng rồi đó, chánh pháp có trong lòng rồi, tà pháp không hiện hữu, đúng không? Mình làm cái gì cũng vậy, mình đi chợ, đi làm ăn, còn là chánh pháp không? Đó, chánh pháp Đức Phật dạy chúng ta gồm có những cái gì? Ít nhất chúng ta dễ hiểu là có bát chánh đạo. Hôm nay mình học chánh niệm đây nó cũng nằm trong bát chánh đạo. Một chi phần thứ mấy? À giỏi, thứ bảy, chi phần thứ bảy ở trong bát chánh đạo cũng là chánh. Dạy chúng ta tu tập chánh không à? Thứ nhất là chánh gì? Chánh kiến, đọc lớn lên cho mọi người nghe luôn, mọi người cùng đọc. Thứ nhất là gì? Chánh kiến. Thứ hai? Thứ ba? Thứ tư? Thứ năm? Thứ sáu? Thứ bảy? Thứ tám? Đó, tám cái chánh hết. Hôm nay mình học cái chánh thứ bảy là chánh niệm. Cho nên với Phật tử, khi mà tâm của mình có chánh pháp thì quý Phật tử đi đâu cũng an lạc hết trơn. Lời nói chúng ta cũng chánh pháp, hiểu chưa? Tại vì trong người mình à, cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: vị tỳ kheo thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Đúng không? Hoặc là đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hai đêm thường lượng tưởng niệm chánh pháp. Hoặc là đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hai đêm thường lượng niệm tưởng Phật Đà hoặc là Tăng Già. Thế thì mình cứ niệm tưởng chánh pháp, niệm tưởng Phật, niệm tưởng Tăng, à, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, thì tà niệm đâu có cơ hội nữa. Cũng là chữ niệm, nhớ không? Hôm nay mình đang học chữ niệm đó. Học chính xác là có một chữ niệm thôi, còn chữ chánh là tất nhiên rồi. Chẳng lẽ mình đi học tà niệm? Cho nên hôm nay mình học một chữ niệm thôi, đơn giản dễ hiểu, không nhớ nha. Nhớ mãi sâu vào trong tâm thức của mình. Là đệ tử Phật mà mình không biết cái giá trị của chữ niệm là không được đó. Cho nên là cái chữ niệm nó rất sử dụng rất là nhiều ở trong đời. Cảm niệm công đức của chị anh cũng là cảm niệm, cũng niệm à, nhớ đến cái công đức của anh chị. Cảm niệm, lưu niệm, kỷ niệm, đủ thứ niệm đó. À, nhiều cái từ niệm đó. Cho nên mình học Phật Pháp là mình phải tỏ được một cái từ. À, cái từ đó là cái từ chìa khóa, à, cái chìa khóa để cho chúng ta bước vào ngưỡng cửa của Phật Pháp, bước vào một cái chiều sâu của tâm thức của mình. Đôi khi chúng ta đến những cái lớp giáo lý chúng ta học 5 tháng ngày giờ qua mau, nhiều năm ở đây có quý Phật tử 3-40 năm có, chưa biết mà, à, mấy cụ đây là 3-40 năm hết chứ vừa đâu, à, học nhiều lắm. Nhưng mà biết sao con người ta dễ quên, học rồi quên. Nhưng mà quý Phật tử biết, khi mà chúng ta thẩm thấu giáo pháp rồi đó, gọi là chánh niệm, không quên à, gọi là cái gì đó nó tuệ giác rồi đó à, nó có những cái chánh kiến mà muôn đời không bao giờ phá hoại được. Kiến thức thì nó có thể quên, trí nhớ chúng ta có thể quên, nhưng mà gọi là cái gì cốt lõi á, nhân cách á, quý tử biết khi mà con người đó họ hình thành nên một cái nhân cách, hình thành lên một cái chánh kiến trong họ rồi đó, xin lỗi không có thể đổi dời được đâu. Chiến tranh có thể xảy ra, khủng hoảng của kinh tế có thể xảy ra, nhưng nhân cách không bao giờ đổi của cái người mà có chánh kiến. Họ sống đúng với chánh kiến, họ không sai được, không làm sai được. Ở ngoài đời người ta có những cái người mà chánh trực đó, thưa quý Phật tử, dù cho khó khăn họ cũng không bao giờ họ làm những cái chuyện mà sai với luân thường đạo lý. Còn cái người tu tập Phật pháp của chúng ta cũng vậy đó. Chánh kiến nó cực kỳ quan trọng đó. Hôm nay mình học chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà cái chánh kiến là cái bước đầu trong bát chánh đạo, đúng không? Thưa quý Phật tử, chánh kiến mà trong nhà thiền á, thiền sư Thanh Từ có cái tác phẩm gọi là kiến tánh thành Phật, hoặc là kiến tánh khởi tu, thấy được cái tánh đó. Chúng ta tu tập mà chúng ta có cái chánh kiến, chúng ta thấy rõ các pháp là hữu vi vô thường sanh diệt à, chúng ta chánh niệm tỉnh giác, chúng ta niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp, cũng là cái niệm của mình đang học đây ha, là chánh niệm. Chúng ta rõ biết được sáu nội ngoại xứ có học chưa, từ từ ôn lại ha. À, chúng ta chánh niệm tỉnh giác, chúng ta đang có mặt hiện tại. Thưa quý Phật tử, ở trong nhiều cái đoạn kinh mà Đức Phật dạy, khi chúng ta có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta có sự sống. Nói gì ta dễ hiểu được chứ. Không có chánh niệm tỉnh giác coi như chúng ta như chết rồi. chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta có hiện hữu, không có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta sống với những cái ký ức, sống với những lo toan, sống với những quá khứ hoặc sống với những tương lai quên mất hiện tại. Thế thì sống cũng như chết, đánh mất sự sống. Cho nên chánh niệm tỉnh giác là cái linh hồn của Phật pháp, nói gì cho nó dễ hiểu ha. Chánh niệm tỉnh giác là chúng ta đang có sự sống, chúng ta tư duy, chúng ta hiện hữu, chúng ta có mặt ở đây, gọi là chánh niệm tỉnh giác, được chưa? Còn có nhiều người không có chánh niệm tỉnh giác, họ như người vô hồn vậy đó, ăn không biết ngon, ăn cũng không biết ngon nữa, cho nên là cái tâm họ đang lo nghĩ chuyện khác. Cho nên quý Phật tử thực tập chánh niệm tỉnh giác nó tuyệt vời lắm, 24 giờ tinh khôi, chúng ta sống tỉnh thức 24 giờ. Giờ này cũng là giờ của quý Phật tử, mình tỉnh thức, giờ này là giờ của mình, hạnh phúc không? Mà bao nhiêu lâu nay đôi khi mình không suy nghĩ chuyện đó, mình cứ nghĩ giờ này là giờ hành thiền, là bị hành, bị mình bị hành, hoặc là giờ này là giờ lao động. Quý Phật tử sống tỉnh thức, làm việc là một nguồn vui, làm việc là một nguồn vui. Đây, chúng ta đang làm việc bằng chánh niệm tỉnh giác, không có bận, 24 giờ ai cũng như nhau, mình sử dụng 24 giờ sống với chánh niệm tỉnh giác, được chưa? Nhẹ nhàng khi làm việc, bất cứ làm việc gì cũng vậy, chúng ta sống với chánh niệm tỉnh giác. Cái người biết tu là không có bận rộn, nếu tự đồng ý không? Bận rộn gì đó bận rộn, nhưng mà họ không thất niệm mới gọi là không bận rộn. Tới bây giờ nào cũng chánh niệm hết, bận rộn gì? Đó, lo làm việc, cứ làm việc mà chánh niệm tỉnh giác làm thôi, có mất mát gì đâu. Càng làm việc đôi khi khả năng chánh niệm tỉnh giác nó càng cao. Cho nên quý Phật tử thấy cái giá trị của tu tập chánh niệm tỉnh giác nằm chỗ đó, nằm ở chỗ chú tâm chuyên nhất. Phải thực tập mới có nha, không thực tập không có đâu. Tại vì tùy theo người, cái căn cơ trình độ của mỗi người, cái nghiệp lực từ quá khứ. Nhưng mà nhìn một cách tổng quát chung á, tất cả chúng ta đây là bị nghiệp chi phối. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là điểm tựa. Khi chúng ta bị đầu thai, bị đẩy vào là chúng ta lost control, chúng ta không tự chủ, chúng ta không kiểm soát được. Có phải gì không? Ở đây có ai cả kiểm soát được không? Có ai muốn đầu thai vào ba mẹ mình nhà đó không? Có không? Có để suy né bên biết đâu thánh nhân ở đây. Hay là ai cũng nhắm mắt xuôi tay cho nghiệp đời nó đẩy tới, ai cũng đâu có biết gì đâu. Sanh ra thì khóc ké lên, sanh ra cũng biết, ủa sao tôi ở đây? Tại không biết nói, chắc biết nói cũng nói à. Nói ủa sao tự nhiên tôi ở đây ta? Do vì mình vô minh, mình bị nghiệp đẩy vào, mình bị đầu thai, chứ không phải là mình tái sanh thị hiện vậy trơn á. Phải công nhận vậy đó. Mình sẽ nói lại lần nữa, quý vị nào mà tự nguyện hay là tái sanh thì đưa tay lên để né, xin né mà biết đâu thánh nhân sao, biết đâu Bồ Tát. Còn ai mà chưa có thì chúng ta giống nhau, sư cũng bị đẩy vô chứ không phải sướng gì đâu. Sư cũng bị vậy đó. Cho nên mình vụng tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, kiếp này sư cũng bị đẩy vô thuốc gần đất mũi Tà Mau chứ. Sanh ra đó mình cũng mới cổ sao mình sanh đây ta. Thành thử ra quý Phật tử thấy là đôi khi mình bị vô minh. Tất cả chúng ta đều giống như nhau hết, chúng ta có một cái kiếp nhân sinh. Tuổi thọ không biết bao nhiêu, cái chuyện đó là tùy theo nghiệp lực của mỗi người, nhưng mà tất cả chúng ta ở đây đều có một cái niềm vui như nhau, chúng ta đầy đủ lục căn, đó là công nhận. Đầy đủ lục căn là hạnh phúc lắm đó, thưa quý Phật tử. Một số người họ bị mù, họ bị điếc, họ bị cụt tay, cụt chân, sáu căn không lành lặn, cực khổ, kinh khủng. Sống một kiếp nhân sinh mà bị như vậy rồi, họ sống không trọn vẹn. Mà trong khi chúng ta đầy đủ hết đó, là chúng ta có một cái hạnh phúc lắm mà chúng ta không biết. Xin nói một cái ví dụ đơn giản này. Nhiều người sống hời hợt, họ không tìm được một cái điểm tựa, không tìm được một cái chân lý, không tìm được một cái lý lẽ để sống, là họ sống trong hoàn cảnh nào họ cũng không có vừa lòng. Có một câu chuyện của một vị thương gia đó, rất là giàu có, vàng bạc đầy hương, với những cổ xe chứa đựng những cái của báu. Một hôm ông cảm thấy cuộc đời sắp chán, ông gì thì vui chứ, không thấy gì hạnh phúc. Ông dẫn cái cổ xe mà có những cái của báo trong các cái gương đầy ắp vậy, cứ đi qua một cái đoạn đường, ông nói, bây giờ ai có thể giúp cho tôi để tôi hiểu được cái hạnh phúc cuộc đời là gì không? Cái một người xuất hiện nói, anh muốn biết đúng không? Được, để tôi giúp cho anh để biết hạnh phúc là gì. Cái kia vị thương gia đó, bây giờ anh trao cho tôi cổ xe báo này đi, tôi sẽ giúp anh hạnh phúc. À, rồi cái vị thương gia đó đưa cho cái vị thanh niên này. Vị thanh niên này cầm cổ xe chạy đi mất. Ông khóc, ông buồn, ông la hét, ông nói ai giúp ông để lấy lại cái cổ xe của báo của ông, ông sẽ đền đáp hậu hĩnh. Ông buồn, ông khóc, ông khổ dữ lắm luôn. Ngày sau cổ xe đã quay ngược lại, anh thanh niên đó đưa lại cho ông. Ông mừng, ông nói là tôi vui quá. Anh kia anh hỏi là anh nhận được cổ xe này anh vui không? Anh nói tôi vui, tôi hạnh phúc quá. Tại sao anh lấy đi của báo của tôi như vậy? Anh kia mới mỉm cười, tôi đã đem lại hạnh phúc cho anh rồi đó. Tôi tự thấy cái đạo lý nằm chỗ đó. Mình có sẵn hết, mình thấy nó bình thường. Mình có sẵn, có đủ hết mà mình chưa chịu vừa lòng với cái hạnh phúc của mình. Một khi mình mất đi rồi đó, mình ao ước được hạnh phúc, mà cái hạnh phúc nó hiện tiền. Thưa quý Phật tử, hạnh phúc không có sẵn, hạnh phúc đến từ hành động của chúng ta. Mà nói cho chính xác hơn nữa, hạnh phúc đến từ nhận thức của chúng ta. Dễ hiểu không? Hạnh phúc đến từ nhận thức của chúng ta. Hôm nay quý Phật tử ngồi trên những cái chiếc tọa phụ này, quý Phật tử có hạnh phúc không? Nhận thức đấy. Nhiều người quyền quý cao sang ngồi đây cũng có những cái lợn cợn nha. Tại sao mình là cao quý quá mình lại ngồi dưới gạch dưới cái tọa phụ này? Nhận thức. Hạnh phúc hay khổ đau nằm ngay chỗ nhận thức, chứ không phải điều kiện. Đó, chứng tỏ là điều kiện, quý Phật tử thấy các tỷ phú trên thế giới này họ đầy đủ hết, đầy đủ quyền lực, đầy đủ về tài sản, nhưng mà có nhiều tỷ phú không có hạnh phúc. Nói đơn cử là tỷ phú thứ 95 của nước Đức, của thế giới, cuộc đời cuối cùng của ổng là ổng tự giận chết. Thế thì tỷ phú người giàu cũng không hạnh phúc, nằm ở chỗ nào? Nhận thức. Quý tử thấy không? Cho nên á, nhận thức được tri túc, tri nhân, tri ngọa địa thượng, du như an lạc, bất tri túc giả, tu sứ thiên đường, diệt bất xứng ý, biết đủ dù cho nằm trên đất cũng là đủ. À, còn không biết đủ, nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con thơ, đủ thứ, tôi tớ đầy đàn cũng không đủ. Quý tử biết tầng thủy hoàng không? Gồm thâu các nước có đủ đâu. Rồi tham vọng, muốn tìm thuốc trường sinh, cái đó gọi là chánh niệm hay là tà niệm, loạn niệm hay là vọng niệm, không biết. Quý tử thấy chưa? Cho nên á, mình tri túc, tiện túc, hà thời túc, tri ngàn, tiện ngàn, hà thời ngàn, biết đủ là đủ, nhiêu đây còn dư, thậm chí mình chưa khác lắm, mình để đi, chứ đâu cần phải là trà sữa, hiểu không? Biết đủ là đủ, được chưa? À, biết nhàn là nhàn, đợi nhàn chừng nào mới nhàn. Biết đủ là đủ, chứ mà đợi đủ chừng nào mới đủ? Ở ngoài đời á, nhiều người nói là cố gắng làm ăn đi, tụi con gắng cố gắng làm ăn để ba má sắm cái nhà, xây cái nhà cho nó tương tác rồi đó, khi đó ba má sẽ cưới gả cho các con này kia, đủ thứ chuyện hẹn hứa hẹn. Xin lỗi, đừng có hứa. Đặc biệt đất nước Việt Nam mình có người có một cái dòng họ hứa, nhưng mà họ sống đẹp lắm, chứ không phải như hứa kiểu mình. À, cho nên nói vui vậy thôi nha. Nhưng cũng có quen với một số vị đó, họ hứa mà họ sống đẹp, nói cho vui thôi. Cho nên đó, khi mình sống ở trong cuộc đời này đó, mà mình có những cái nhận thức gọi là nhận thức đúng chánh pháp đó, thì coi như mình có cái chìa khóa để sống hạnh phúc, để sống một đời có ý nghĩa cho bản thân mình, cho gia đình, cho người thân và cho xã hội. Quý vị thấy chưa? À, thế thì chánh niệm tỉnh giác là cái linh hồn của những người con học Phật chúng ta. Ai không có chánh niệm tỉnh giác phải được tập liền nha. Ai không có chánh niệm tỉnh giác là oan hồn. Sử dụng những cái từ cho nó nặng vậy để quý Phật tử mới thấy, mới thấu được. À, ai mà không có chánh niệm tỉnh giác là oan hồn của Phật tử trong trong Phật pháp vất vưởng, dùng từ cỡ đó đó còn chưa tỉnh nữa thôi á. À, dùng cái từ đó là quý Phật tử phải đánh vào tâm thức mình để cho mình có chánh niệm tỉnh giác. Nếu như mà một người con Phật thiếu đi chánh niệm tỉnh giác gọi là oan hồn hưởng tử sống bất vưởng, được chưa, là những người con rơi con rớt của Như Lai. Thì hay dùng những cái từ mà nó ấn tượng để chúng ta nhớ. Cho nên là cái việc mà chánh niệm tỉnh giác là tất cả chúng ta đều phải thắp sáng. Có chánh niệm tỉnh giác rồi thì chúng ta an lạc, thảnh thơi, hạnh phúc, giải thoát ngay đây, ngay giờ phút này và forever, mãi mãi luôn, được chưa? À, cái người có chánh niệm tỉnh giác họ sẽ có những cái thấy biết sâu lắng, họ có cái sự giải thoát, họ có sự giác ngộ. Đó, kết hợp với chữ chánh niệm tỉnh giác nó thêm hai chữ nữa là giác ngộ, giải thoát. Có giác ngộ mới có giải thoát. Và cái cuối cùng của cái giá trị của một cái người tu đó là trí tuệ. Mà Đức Phật dạy á, chánh niệm cũng là một cái điều kiện để chúng ta phát sinh trí tuệ. Người xưa dạy á, là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, để tâm một chỗ cái gì cũng biết, có khả năng chúng ta biết được nhiều thứ hơn là chúng ta vọng tưởng. Giống như cái đèn pin mà quý tử sử dụng cái đèn pin đó, khi nhắc hoài à, chỉnh nó gom là một cái điểm sáng, chúng ta có thể soi rọi xa vài chục mét, hàng trăm mét được. Nhưng mà cái đèn pin không có cái ánh sáng, không có cái độ chỉnh gom lại đó, cái giá gom lại thì nó sáng cái khu vực gần đây 2-3 mét đây thôi, xa kia không thấy gì hết. Thấy sáng thì sáng thật, nhưng mà nó không có cái chức năng là nó sâu xa. Tâm mình cũng vậy, tâm mình hồi hộp, không có cái chuyên sâu chuyên nhất, không có chánh niệm á, thì nó thấy những cái danh lợi thôi, thấy những cái danh các tướng, thấy vậy thôi, nhưng mà nó không phải vậy. À, chúng ta cần phải có cái sự chuyên nhất thì chúng ta mới thấy được các pháp hữu vi và vô thường sanh diệt. À, tứ đại là giải không, ngũ uẩn à, nó là những cái thứ giả hợp. Cho nên quý Phật tử hay đọc kinh, chứ bây giờ sư phải tán thán quý Phật tử đọc kinh nhiều quá, mà hiểu gì không thì chưa chắc à. À, cái này nói cho nó vui, mà đây là cái thực trạng. Học kinh hay thiệt, ngày tháng năm .. ngày nào cũng tụng .. không biết điền vô trong cái gì. À, mà tụng kinh, trước khi tụng kinh mình cũng cam kết với Phật mà, cũng nguyện là đủ điều chứ, miệng mồm ra lắm nha mà không chịu làm. Trước khi mình tụng kinh là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, hoặc là nghĩa nhiệm màu ngon lành lắm. Có giải chưa? Hứa đều, hứa thôi không chịu làm, mà ngày nào lên tụng cũng hứa hết. Nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm màu, nguyện vàng, nguyện à, nguyện đủ thứ mà không chịu làm. Cho nên mình hứa nhiều quá, cho nên mình nguyện mà mình không thèm làm là một cái lỗi chứ không phải không. Mình hứa với Phật là con sẽ nguyện để giải nghĩa, để tìm hiểu nghĩa lý, tụng kinh giả minh Phật chi lý, tụng kinh để hiểu rõ nghĩa lý của Đức Phật, ai dè càng tụng càng mê. Cái này nói đụng chạm nhiều, có đụng chạm quan hỷ nha. Nói nghe sư nói nghiêm túc á, quý Phật tử tụng nhiều mà quý Phật tử không hiểu nghĩa lý, đụng vô tham si sân si ầm ầm à. Đó, quý Phật tử tụng nhiều đó, bây giờ hỏi lại coi biết có đạo lý trong đó không? Có những cái đạo lý mà sư thấy nó kỳ khôi vậy đó. Ngồi tụng hàng giờ xong kể lễ, Đức Phật ơi con tụng 3 tiếng đồng hồ, Đức Phật cho con là làm ăn khấm khá, hết bệnh, hết đau gì đó. À, này kia là người âm quá vãng, người dương được nhẹ nhàng hơn hết. Tụng 3 tiếng kể lễ Đức Phật. Sư nói mà thật ra ở đây lỡ rồi, đụng chạm chút cũng sao, mình có trách nhiệm với lời nói của mình. Đó là chân lý đó. Phật dạy mà, Phật dạy rõ cái chân lý đó. Mà chúng ta phải có giác ngộ điều đó thì chúng ta mới giải thoát được. Không giác ngộ làm gì giải thoát được. Nói tu là để giải thoát, mà không giác ngộ làm sao giải thoát? Giải thoát cái gì? Ai cột mà mình giải thoát? Bản thân mình tự cột vô với những cái gọi là chưa phải chánh kiến, chưa phải chánh tín, tự mình cột vô đó, rồi tự mình giải thoát thôi chứ ai giải thoát. Bây giờ mình tu đừng có cột vô nữa, tu mình mở ra một chút, mở đi những cái kiến chấp sai lầm, những cái thấy biết sai lầm, mở ra những cái tâm thức à, nó còn vọng động, mơ hồ, mê muội nữa chứ đừng nói. Khi quý Phật tử giải thoát được những điều đó thì quý Phật tử có được cái niềm an vui. Cho nên mình mới có cái sự giác ngộ. Giác ngộ xong giải thoát, giải thoát xong chúng ta có giác ngộ, giác ngộ xong chúng ta có sống tỉnh thức. Thế thì một cái đời sống tỉnh thức là nó tròn vẹn hết. Ngày một đêm 24 giờ trừ khi giờ ngủ. Mà cái người tu tập á, hồi nãy chưa nói là đã bận rộn trong công việc mà không bao giờ, không bao giờ gọi là tà niệm. Chúng ta lúc nào cũng chánh niệm, tỉnh giác. Nhất niệm là cái người tu tập rất là chuyên sâu. Nhất niệm chuyên trú một cái đề mục nào đó, hoặc là niệm Phật cũng vậy, nhất niệm được vãng sanh, ví dụ vậy nha. À, cũng nhất niệm mượn những cái phương pháp khác câu niệm Phật để cầu cái tâm, để nhất niệm. À, khi niệm Phật tự có phát nguyện để nhất tâm, trước khi nhất tâm mình dùng những cái lời văn à, một lòng nguyên mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, mình dùng những cái lời đó để mình cột tâm, để nhất tâm, chánh niệm xong rồi nhất tâm à, nguyện lên cái là cảm thấy là cái đường dẫn vào nhất tâm nó trở về. À, nhắm mắt lại mà niệm một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà nhiếp thọ con. À, nay con chánh niệm xin hiểu Như Lai vì đạo Bồ Đề, cầu xin tịnh độ sư Phật lập thể đến chúng sanh nào muốn sanh vào nước ta, xin nhân hiệu ta cho đến 10 niệm, nếu không được sanh ta không thành Phật. À, rồi nay con nguyện nương nhân viên niệm Phật được vào viện thể của Đức Như Lai, nhờ sức từ tôn tiêu trừ các tội thêm lớn căn lành, con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định. Rồi Phật và thánh chúng Tây Vương Đài Vàng đến tiếp dẫn con, trong khoảnh sát na con về với Phật, hoa nở thấy Phật, được nghe Phật thừa, tỏ thông Phật huệ, độ khắp chúng sanh mãn Bồ Đề nguyện. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đệ tử đệ đi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Phải cột tâm, nhất tâm, chuyên nhất. Trên thế gian này cái gì kệ nó, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Còn câu niệm Phật gọi là nhất tâm. Chánh niệm là cái sự tỉnh thức hiện tại, mượn câu niệm Phật để trở về bản tâm. Cái người mà mới tu ở đây sẽ từ ngày niệm Phật thì bàn chúng niệm Phật. Cái người mới tu á, dùng cái danh hiệu Phật A Di Đà để cột tâm, Nam mô A Di Đà Phật làm miệng niệm, miệng niệm. Rồi sao nữa? Tâm nhớ nghĩ. À, niệm Phật không phải bằng âm thanh mà bằng tâm thức luôn, bằng tất cả những cái ý thức giác quan mình cảm được. À, rồi từ từ sâu lắng hơn chúng ta sẽ có những cái chiều sâu gọi là nhất niệm, niệm niệm à, vô biệt niệm, hoặc là chúng ta niệm niệm Phật mà chúng ta nó trở thành một cách nó bình thường nhất á, chúng ta không thấy câu niệm Phật mà lúc nào chúng ta cũng có nhất niệm hoặc là chánh niệm, được chưa? Cái nhất niệm nó là cao, nhất niệm là chuyên nhất, còn chánh niệm là quý Phật tử có thể đi làm việc mà chuyên nhất, việc nào ra việc đó, quét nhà sạch trơn, được chưa? Lao bàn sạch bóng. Chánh niệm lao bàn là biết lao bàn thôi, còn chuyện khác để chỗ khác đi. Con không ngoan kệ nó, để lúc nào dạy sao ngồi đây mà cứ nghĩ con không ngoan là có phải là chánh niệm không? Không phải, đúng không? Ngồi đây tu rồi sáng tới giờ mà cứ nhớ nghĩ ông chồng mình bữa nay chủ nhật không làm gì ta. Nói sư nói nghe, bây giờ quý Phật tử mà ông chồng thì kệ mới hết quản nổi rồi, bây giờ thôi thì kệ. Mà còn tất cả những con em quý Phật tử đó là hiện tại sư đang tổ chức ở Pháp Viện Minh Đăng Quang á, con em mai mốt chủ nhật á đăng ký dùm sư tên tuổi, em nào mà nó dưới 15 tuổi cho tới 8 tuổi á, thì ba mẹ phụ huynh đến đăng ký, còn em nào trên 15 tuổi tự động đăng ký, có cái danh sách bên đó sư sẽ tổ chức sinh hoạt cho mấy em tu ngày chủ nhật. Đó, chủ nhật tuần rồi á, là cũng trên 70 em đó, là cũng sinh hoạt liên đại của gia đình Phật tử Tâm Minh đây, cho nên quý tử cũng yên tâm tu luôn. Mai mốt mình đi tu bỏ con cái mình vô đây tu, gửi vô pháp viện tu, tu ngày chủ nhật. Đó, tuần lễ vừa rồi mấy em tu suốt ngày mà vẫn hoan hỷ luôn. Cái chương trình đó là bắt đầu từ 8 giờ mà 7 giờ rưỡi là đầy là tới rồi, rồi giờ nghỉ là 4 giờ rưỡi, tới 5 giờ rưỡi mới nghỉ. Tức là nó có những cái niềm vui ở trong Phật pháp, nó có cái sự an trú trong Phật pháp. Đó, mà Phật pháp nuôi dưỡng hằng ngày đó, từng ý nghĩ, từ lời nói, từ hành động, nó đều có Phật pháp trong hết. Đó là mầm non của Phật pháp, mình phải nuôi dưỡng. Sư nói cái đó để nói lên cái ý nghĩa với tử tu cũng vậy, lúc quý Phật tử cũng cần phải nuôi dưỡng bằng chánh pháp, bằng giáo pháp, chứ không phải là quý Phật tử nuôi dưỡng bằng cơm gạo lớn cái thân thôi. Trong câu kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói một câu nặng luôn á, người mà ít nghe kém học, lớn già như cái đó sư không dám nói. Phật nói nặng luôn đó, Phật quở đó, người ít nghe kém học, lớn già như về ra từ đó liền vô sư nói sư cũng ngại. Phật nói tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng, Đức Phật quở. Cái người ít nghe kém học, đây là học giáo lý, ít nghe giáo lý mà Đức Phật quở trong kinh Trung Bộ, kinh Pháp Môn Tăng Đoản mình có học rồi đó. Đức Phật dạy là hạng phàm phu vô văn, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không gần gũi pháp các bậc thánh. Những người phàm phu vô văn đó, họ sống với cái tưởng tri, sống với tưởng tri là muôn đời khổ, khổ cực kỳ khổ. Mà sư nói ví dụ là Trung Quốc cũng có câu là quân tại tương nhân đầu, thiết tại tương nhân vĩ, đồng ẩm tương nhân thủy, tương cố bất tương kiến. Sống với những cái tưởng tri đó. Nói Việt Nam mình thì cũng ngon lắm, cũng thơ từ rồi cũng gần ý nghĩa đó. Chàng ở đầu sông thiết cuối sông, uống chung dòng nước vàng cỏ đông, và tương tư với nhau. Khổ chỗ đó, sống với tưởng tri á, khổ gần như chết. Rồi phát nguyện với nhau rằng đời này em không có anh thì em sẽ chết. Rồi phát nguyện rằng đời này anh không có em thì anh cũng chết. Hai đứa nó ngồi dưới tượng đài, nó phát nguyện một lát cái tượng đài nói chuyện. Hai đứa bay ngồi đó một lát thì tao chết. Câu chuyện vui. Để quý Phật tử đây sống với những cái vọng động đó, nói cho giữ vô là được bao nhiêu, được mấy năm, mất công đi ra tòa ly dị. Bảo vậy ông thần đó ông cũng xuống rồi. Thôi tao không ngồi đây nữa, tao tiếng kiến nhiều rồi, tụi bay nói nhiều tao chết. Nhiều cặp đến nói vậy mà ông thần cũng chứng kiến hết rồi, nói ngon lành lắm rồi. Vài năm sau không thấy tụi nó tới nữa là hiểu rồi đó. Lật lại cái sổ bộ ở địa phương là thấy có gia đình này tới, nó đã ly hôn rồi. Thì nói một cái chuyện vui để quý Phật tử thấy rằng á, cái tưởng tri á, là nó cực kỳ đau khổ. Nên là Đức Phật dạy chúng ta phải sống với chánh niệm tỉnh giác, sống với cái thắng tri, sống với cái tuệ tri. Hiện tại bây giờ xã hội chúng ta đã vượt đến cái mức gọi là sống với cái thức tri đó, mà nhiều người còn ngủ tri. Ở thức tri tức là sống có cái gọi là cái văn minh, có cái tri thức, cái nguồn tri thức nhân loại để lại cho chúng ta. Nói hiện tại đây nói bằng cái này mà cả hội trường nghe, cái điện thoại không gì hết mà thấy hình trống, gọi điện nửa trái đất cũng thấy hình. Chúng ta đang sống với thức tri, vậy mà một số người vẫn còn tưởng tri, nhất là ái tình, tình yêu. Lý trí thì nó có muôn ngàn con mắt, nhưng mà trái tim có một mà thôi. Một khi đã yêu ai rồi thì ánh sáng muôn đời sẽ tắt. Kinh khủng không? Đó là cái sự tham ái nó nặng nề. Cho nên các vị tổ ngày xưa dạy là ái bất trọng bất sanh ta bà, hoặc là ái hà thiên sức lãng khổ hải vạn trùng ba, dục tốc luân hồi khổ tạo cấp niệm di đà. Là bể khổ nó mênh mông vậy đó, như sông như biển đó. Cái biển ái nó cũng rộng như vậy, và cái bể khổ cũng vậy, nó muôn trùng, nó nhận chìm chúng ta. Muốn thoát khỏi cái bể khổ luân hồi cái áo nhiễm thì nên niệm. Niệm gì? Niệm Di Đà. Người xưa nói vậy thôi. Còn mình đây là mình niệm gì? Mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Chánh là chánh niệm. Niệm nhiều thứ quá không biết, biết một chữ thôi. Niệm Chánh là chánh niệm, được vậy. Chánh niệm đó, niệm Phật cũng là chánh niệm, được chưa? Đó, cho nên hôm nay học chữ niệm là nhớ cho nó khắc vào tâm mình ha. Hãy đi đâu cũng là chánh niệm, đi đâu cũng là niệm, là có mặt hiện tiền. Lái xe mà không có niệm thì cũng không được đó. Cứ mình thất niệm, đôi khi muốn được cầu an mà thất niệm, lên chánh điện cầu an với cái tâm tham à, con cầu nguyện đủ thứ hết, cúng nãy chuối, cầu cả gia đình trúng số gì đó, con đi học đổ đại học đủ thứ chuyện hết, con nãy chuối mồi mà ngồi cúng hoài. Thành thử ra là đôi khi cầu an mà tâm bất an lắm, bất an không biết được hay không à, cho nên hơ thẩn thẩn, nó không phải chánh niệm, nó tạp niệm ra lắm, loạn niệm nữa, tham niệm, vọng niệm, đủ thứ. Cầu an mới cầu an xong đi ra khỏi cổng chùa, đường một chiều nó quẹo bên đây trái, giống phải bị quẹo bên đây trái, rồi xong mới cầu an xong bị công an nó đầu. Cầu an á, mình cầu an á mà tâm mình không an, cho nên để cho anh công an anh xử, để làm cho an một chút, cho chị tỉnh hồn một chút. Chứ nói vui, đó là một cái giá trị của kiếp sống á. Khi cái tâm mình không an rồi á, là mọi thứ dường như bất an. Cái tâm mình không có chánh niệm thì nó tạp niệm, loạn niệm, động niệm. Thế tự thấy không? Cái tâm mình không an rồi á, là mình đi tới đâu, dầu cho cái chùa, cái đạo tràng yên ấm như vậy nè à, mà mình cảm thấy không có an. Mà khi tâm mình an rồi, mình đi vào chợ vẫn an. Thế tự hiểu không? À, mình đi vào nơi à, nó ồn áo nhưng mình không có bị ồn áo, mình không có bị những cái thứ đó nó chi phối. Thế thì chánh niệm tỉnh giác là linh hồn của Phật Pháp. À, chánh niệm tỉnh giác là cái nhựa sống của người con Phật. Chúng ta không có cái chất liệu này là chúng ta chỉ là những cái oan hồn ưởng tử sư lập lại lần thứ ba đó. Nhớ cho nó kỹ. À, nhớ cho nó kỹ. Cho nên chánh niệm tỉnh giác chúng ta phải thắp sáng. À, thắp sáng chánh niệm tỉnh giác là chúng ta có một cái sức sống mãnh liệt ở trong giáo pháp. Đứng đi ngồi nằm từ sáng tới chiều, một ngày cho tới mãi mãi, một ngày một đêm 24 giờ, chúng ta sống với chánh niệm tỉnh giác đó. Đói cũng có chánh niệm tỉnh giác, biết cảm xúc, biết kiềm chế, rồi chúng ta làm việc cũng vậy. Cho tới thậm chí tới khi chúng ta đi ngủ, chúng ta cũng có chánh niệm tỉnh giác, trừ khi ngủ chúng ta bắt giác thôi. À, khi ngủ mà tổ sư Minh Đăng Quang dạy, chúng ta có cái chánh niệm tỉnh giác khi vào cơn ngủ. Mà tổ dạy là trước khi ngủ mà chăm chú về ý tưởng phải thì được 5 điều lợi. Thứ nhất là gì, có học chưa đó? Tổ dạy trước khi ngủ mà mình chăm chú về ý tưởng phải thì được 5 điều lợi. Thứ nhất là được thần thánh phò trì. Thứ hai là chúng ta khấn chặt với đạo lý. Trước khi ngủ mà chăm chú ý tưởng phải là chúng ta được 5 điều lợi như vậy nè. Thứ nhất là được thần thánh hội trì. Thứ hai là cái tâm chúng ta khấn chặt với đạo lý, và sự tham thiền càng được thêm hiệu quả, và chúng ta không có mộng mị ác mộng, và cuối cùng là cái thân không kính trường. Ý nghĩa tổ dạy rất là hay. Trước khi ngủ mà chăm chú về ý tưởng phải thì được 5 điều lợi. Một, chiêm bao thấy điều lành. À, thứ nhất là chim ba thấy điều lành nè. Thứ hai được thần thánh hộ trì. Thứ ba là cái tâm mình nó khắn chặt với đạo lý. Rất là hay, dùng cái từ rất là hay. Cái tâm mình mà khắn chặt với đạo lý rồi ác mộng làm gì có. Tôi tự thấy cái tâm mình khắn chặt với đạo lý, tại vì ý tưởng phải là cái ý tưởng có giáo pháp trọng, có thiện pháp trọng, hiểu không? Nó nội mà tổ dạy trước khi ngủ thôi mà mình cũng có pháp tu, chứ không phải là 24 giờ trừ khi ngủ. Khi ngủ mà chúng ta nhẹ nhàng đó thì một cái giấc ngủ rất là an lành, một giấc ngủ rất là bình an, một cái giấc ngủ thật sự là thư giãn. Mình thử tổ dạy là trước khi ngủ chăm chú về ý tưởng phải thì được 5 điều lợi. Thứ nhất được chim bao thấy điềm lành được thần thánh phò trì, rồi cái tâm nó thắng chặt với đạo lý, sự tham thiền, sự tu tập nó càng được thêm hiệu quả, và cái cuối cùng là cái thân không chính trược. Ý nghĩa sâu xa trong ở đây sư không có giải thích rộng. Cái thân không chính trược, cái tự thấy nhiều người ngủ mê, ngủ say, mắt đổ ghiền, tay cũng vậy, lỗ tay đó, rồi chưa kể là những thứ khác đó, nó sâu xa tự hiểu hơn. Rồi tổ cũng dạy trước khi ngủ mà cái tâm mình suy nghĩ tới chuyện xấu quá thì bị năm điều hại. Thứ nhất là chiêm bao cái ác mộng, thần thánh không phò trì, cái tâm mình á nó xa với đạo lý, rồi việc tu tập mình trễ mãn, rồi cái cuối cùng là cái thân phải dính trượt, cái thân bị ô uế, cho nên ngủ cũng tạo nghiệp chứ không phải vừa. Khi còn thức thì sáu giác quan tiếp xúc, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, nó sanh ra sáu thức, chúng ta tạo nghiệp đã đành. Khi ngủ là mắt tai mũi lưỡi thân, thậm chí ý ngủ luôn, ngủ là vô ý thức luôn mà. Nhiều người ngủ bất giác luôn mà, ngủ như khúc cây, ngủ như chết, ăn trộm vô hốt hết đồ còn ngủ, ngủ kinh vậy đó. Thành thử ra khi ngủ là ý đóng luôn nhưng mà chưa được yên, khi đó mạt na thức ra là do thức nó trồi dậy, nó nặng lên những giấc chiêm bao, thành ra những cơn ác mộng, rồi nhớ rồi thương, rồi gây lộn trong chiêm bao cũng có nữa. À, nhớ tưởng ai thức dậy ướt gối khóc thầm nửa đêm đó. À, ngủ mà cũng còn khóc ta, có ở đây ai có kinh nghiệm đó chưa, hay là ai cũng có đó? Ai cũng có kinh nghiệm đó hả? Không có đâu, ở đây Phật tử chúng ta tinh tấn tu tập đâu có không, nhưng mà trong cuộc đời ít ra mình có những cái lúc đó. Thử quý vị thấy không, nếu mình không tu trong giấc ngủ nó vẫn hành hình, mà sư nói cái đạo lý này quý vị chưa thấy đâu. Mình tu tập á, mình không có chánh niệm tỉnh giác thì mình không thẩm thấu giáo pháp, mình không có hành pháp, mình chỉ có học pháp thôi. Giáo pháp không nằm ở chỗ này, giáo pháp nằm quý trọng ở cái chỗ thực hành. Giáo pháp không thể chỉ là một cái mớ kiến thức để chúng ta học rồi chúng ta quên, học để dạy, học để nói lại với mọi người. Mà giáo pháp có cái công năng á là giúp chúng ta chuyển hóa tâm hồn, chuyển hóa tâm thức, chuyển hóa những cái nghiệp xấu quê ác của mình. Đó mới gọi là cái chức năng của giáo pháp. Giáo pháp như là các cái vị thuốc để chữa lành các cái cơn bệnh tham sân si của chúng sanh, đó mới là giáo pháp. Còn đây thuốc thì hay quảng cáo hoài không thèm uống, nếu tự hiểu điều đó. Đôi khi thuốc hay mình nói cái hình thức đó cho dễ hiểu, thuốc thì hay quảng cáo thuốc trị đau khớp này kia, uống này kia đủ thứ hết. Mình quảng cáo xong chưa đã, chị kia nghe quảng cáo tiếp, con cái nó nghe quảng cáo tiếp, không ai uống hết làm sao hết bệnh. Giáo pháp cũng vậy, giáo pháp Đức Phật dạy có công năng chuyển hóa tâm của chúng sanh, chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Từ địa vị phàm phu chúng ta có thể tu tập lên Bồ Tát Phật, cái giá trị nằm chỗ đó, mà đôi khi mình chỉ quảng cáo thôi, nghe quảng cáo thôi. Có nhiều người chứng minh đạo Phật là đạo gì đó không biết, đạo triết học, đạo từ bi, không cần phải giải thích, không cần phải chứng minh, đạo Phật vốn dĩ đã như vậy rồi, ở đây không cần chứng minh, cần những người thực hành để thấy cái giá trị thật của đạo Phật thôi. Chứ những cái thứ đó người ta nói nhiều lắm rồi, ở ngoài đời người ta nói cũng được, không phải là người Phật giáo họ cũng công nhận được điều đó. Cho nên mình không cần phải khoe dụng từ cho dễ hiểu, không cần phải quảng cáo nữa, mà cần cái giá trị thực hành. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta năm điều đạo đức đó, mà chúng ta có thực hành là có kết quả liền cái gì, chứ không phải quảng cáo. Chúng ta sống với cái tâm mà thực hành theo những cái điều đạo đức đó, chúng ta cảm thấy an lạc và được bảo hộ bởi giới lành, đúng không? Chúng ta không sát sanh mà chúng ta biết bảo bọc nhau, nâng đỡ nhau, không ăn hiếp, không hiếp đáp mọi người, hạnh phúc ngay chỗ đó liền. Chúng ta không trộm cắp, chúng ta gìn giữ tài sản của người khác, chúng ta có một cái tâm quảng đại, bố thí, giúp người, san sẻ, tự nhiên chúng ta có cái niềm vui hạnh phúc đó. Chúng ta trở thành một người tốt. Người tốt được coi trọng trong thế giới này, đúng vậy không? Mà nhiều người không muốn làm người tốt. Nhiều người muốn người khác thương, nhưng mà họ sống không dễ thương. Đó cũng là đạo lý này. Các thử hiểu không? À, đôi khi mình thì mình muốn ai cũng thương mình, mà mình sống cực kỳ không dễ thương. Mình sống còn tham sân si, mình sống còn nhiều cái tật đố, mình nói chuyện không tử tế, mình nói những cái lời thô tục, không có ái ngữ. À, mình sống gọi là không dễ thương đó, mà mình muốn người ta thương mình làm gì có, nhân quả công bằng chứ. Cho nên mình phải sống đẹp, nhất là đệ tử của Đức Phật mình sống đẹp. Mình nói những cái lời hay, những cái lời thiện lành, mình làm cũng đẹp, một cái nghĩa cử, một cái cử chỉ của một người con Phật đẹp đó. Nó có đầy đủ từ bi hỷ xả, đúng không? Nó mới gọi là người con Phật. Mà đôi khi lòng từ mình chưa có thấm, mình chỉ học thôi à. Ở đây sư nói ví dụ như tự hiểu liền nè. Cái lòng từ của chúng ta đôi khi chúng ta chưa có tu tập, nó chưa có. Lòng bi cũng vậy đó, từ năng dữ lạc, bi năng bằng khổ, có cái khả năng mà giúp người để thoát khỏi khổ. Lòng từ chúng ta có thể đem đến niềm vui cho người khác. Cái giá trị nằm chỗ đó, mình học rồi mình biết được cái giá trị ngữ nghĩa thôi, còn chưa có thực hành, chưa biết cái giá trị. Mà quý Phật tử biết Đức Phật dạy những cái giáo lý cho chúng ta biết, giống hồi nãy sư nói cái niệm ái, nó chi phối con người mình suốt cuộc đời này và mãi mãi chúng ta có mặt ở đây cũng cái niệm ái, nó đau khổ lên. Cho nên sư nói ví dụ nha, quý Phật tử sống một mình, chưa có gia đình chồng vợ, mình sống một mình thoải mái quá phải không? Không có tự nhiên cái lớn lên mình tham sắc, tham sắc, mình tham rồi cái mình muốn sống chung một người nào đó, đó là cái niệm ái. Trước đó người đó với mình chưa từng gặp nhau, chưa từng quen biết, không là gì cả, chết sống thì kệ người ta. Nhưng mà khi là đã là cái gì của mình, trang điểm vô cho những từ hay là đã là một nửa của mình rồi đó, thì không cùng tháng sanh cùng, không cùng tháng cùng ngày cùng năm, mà nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, nguyện đủ thứ. Nhưng mà sau khi sống vài năm là muốn chia tay sớm, thấy mặt là chịu không nổi. Cái niệm ái đó, đôi khi mình thay đổi nhưng mà mình bám chấp là cực kỳ, đời này qua đời sau cái bám chấp mà nhiều người phải tự tử. Để mà họ không thỏa mãn được cái ái luyến đó là họ tự tử, rồi sanh ra con cũng như mình ái luyến. Quý Phật tử sư nói cái ví dụ này dễ hiểu lắm nè. Hiện tại mình mới trải qua dịch Covid-19 ha. Quý Phật tử thấy cả nước mình, nội phố Hồ Chí Minh thôi, hơn 20.000 người chết. Có ai biết điều đó không? Biết hả? À, giỏi. Biết con số 20.000 không? Nó lớn cỡ nào biết không? Mình đâu bị gì đâu. Rồi đây là tâm lý, mà đây là cũng là đạo lý trong này. Quý Phật tử không có ái luyến, họ chết kệ người ta. Ở đây là mình nói về sâu sắc đó, là mình chưa có từ, chưa có bi, chưa có lòng đại từ, chưa có lòng đại bi. Nếu mình có lòng đại từ đại bi, mình xót xa lắm, mình thương yêu mọi người, thương yêu chúng sanh, chứ mình không phải tỉnh bơi queo gì. Mà cái ái luyến sư nói cho nghe, 20.000 người chết đó, hơn 20.000 người chết đó, không sao. Đối với mình vẫn bình thường, mình cũng ăn, cũng ngủ, cũng đi chơi, cũng làm việc bình thường, giống như không có nỗi đau nào chi phối mình. Nhưng mà đứa con của mình, đây sư nói tâm lý này, đứa con của mình mới có 8 tuổi thôi, nó bị tai nạn chết. Sư nói ví dụ vậy thôi. Cái khổ ngập trời đó là ái, ái việc ly khổ, quý vị thấy. Cái khổ ngập trời khi đứa con mới có 8 tuổi của mình, chính mình sanh ra luyến ái thương yêu, bây giờ nó bị tai nạn chết. Cái khổ ngập trời, cái khổ không muốn sống nữa, cái ái nó đau khổ vậy. Bây giờ sư nói một chút về đạo lý cho nghe. 20.000, hơn 20.000 cái mạng người chết về Covid-19 vừa qua không bằng một đứa con mình sao? Thấy đạo lý chưa? Cái ái nó kinh khủng không? Mình nói về đạo lý, nói về giá trị thì ai cũng giống như nhau, nhưng mà có cái ái luyến nó khác à. Ái luyến là chết sống với nhau, khổ cùng cực. Cho nên 20 mấy ngàn người chết cũng là một mạng người, chứ đâu phải là bỏ rác. Mà chúng ta không ái luyến, chúng ta không thấy gì hết, bình thường. Nhưng mà chúng ta ái luyến rồi đó, là tự như một trời sụp đổ khi đứa con mình mất. chứ mình đâu có quán được là tất cả mọi người như nhau. Cho nên cái ái cực kỳ khổ. Người xưa dạy là ái bất trọng bất sanh ra bà mà. Cái ái mà không xem trọng là chúng ta không còn cảnh giới này nữa, chúng ta sống ở một cảnh giới khác rồi. Cho nên cái ái, cái niệm ái nó cực kỳ nặng nề mà nó nhốt phạt chúng ta, tất cả chúng ta. Ái luyến, ái tình, đủ thứ, cái tham ái. Chúng ta tự biết mình tạo tất cả cũng tiện nghi, nhất là nhà cửa trang hoàng đẹp đẽ, xong mình nhốt hết cuộc đời của mình vào đó. Vì sao biết không? Đi có một hai ngày nhớ nhà, nhớ cái nhà nó nhốt mình, nó sẽ nhốt mình hết cuộc đời này và mãi mãi với cái tâm tham chấp đó. Ai luyến, thậm chí cái giường ngủ là ai luyến mãi, chết rồi cũng còn ai luyến quằn quằn ở đó. Cho nên cái ai luyến là cái đường sinh tử, cái đường sinh tử dùm ơn hồn ai nó giữ rồi, không ai tu dùm được đâu, không ai tu dùm được đâu. À, cho nên là quý cái niệm ái nó quan trọng, nó tu niệm Phật cũng vậy, ái mình phải bỏ, còn không là chúng ta gặp nhau tiếp. Cái niệm ái đó, cho nên sư hay dùng những cái từ mà giống như chúng ta đang bị hành hình, để có nghe chưa? Chúng ta đang bị hành hình bởi những cái thói hư tật xấu, bởi những cái nghiệp chướng, cái nghiệp quá khứ mà mình không tu á, mình không thấy. Ở đây sư truyền cho một chút để coi có thấy không. Chúng ta đang bị hành hình bởi những cái thói hư tật xấu, những cái nghiệp lực. Quý Phật tử biết á, là hiện tại giờ mình sống có phải là mình đang giải thoát không? Có không? Có ai cảm nhận là mình đang sống giải thoát chưa? Chút chút nghe. Ừ, xí nữa về hết giải thoát. Về là mình bị mang vào cái chức, cái danh, cái quyền, cái tự ngã, là vợ, là chồng, là con, là cái. Cho nên về là bị nhốt, bị hành hình liền. Bị hành hình là cái ái, là được người ấy thương yêu, thấy không? Người ấy thương yêu mình thì được thương yêu, người khác là chết với tôi. Nó hành hình bởi những cái tâm tham ái cho suốt cuộc đời này và mãi mãi đời hết. Nó hành hình cửa nhà nhốt phạt, miếng ăn hành hà. Cửa nhà nhốt phạt, miếng ăn nó cũng hành hà, ăn để sống. Cái nhu cầu cần á ít hơn là cái nhu cầu mình muốn. Muốn là bài vẽ ra phải món này món kia, nó mệt mỏi đủ thứ chuyện, phiền hà đủ thứ gì. Nhưng mà ăn qua ba tấc lưỡi thì sao, nó cũng thành cái thứ gì. Cho nên á là vật thực để nuôi thân. Khi mà tham một cái thì cứ tự thấy nó muôn ngàn cái điều khổ. Tham không được bắt đầu sân, sân không được cái si mê tối tâm đó. Thành thử ra mình phải bớt tham. Theo giáo lý của Tổ sư Minh Đăng Quang là phải chết hẳn luôn chứ không phải là bớt. Chết hẳn cảnh đời sanh qua nhà đạo. Hôm nay hy vọng là có một số quý Phật tử đã chết, có một số quý Phật tử sống bất vượng, có một số quý Phật tử sống lâm sàng, chết lâm sàng. Tâm đời, chứ đang nói tâm đời nghe. Có nhiều người nghe cũng chết sợ lắm. Mà Tổ sư Minh Đăng Quang dạy chúng ta là phải chết hẳn tâm đời mới sanh qua nhà đạo. Mình chết hẳn cái tâm dục vọng, những cái tâm ô uế, những cái tâm thấp hèn, những cái tâm có uế đó. Những cái ham muốn thấp hèn, dễ hiểu không? Phải chết hẳn những cái tâm đó thì mình được an ổn sanh qua nhà đạo. Một ngày từ sáng giờ quý Phật tử được vãng sanh theo tinh thần của Tổ sư Minh Đăng Quang. Vãng sanh rõ ràng, sáng giờ đâu có ai tiếp tớp mình đâu, không ai làm thiền hết, chồng vợ ở nhà, con cái cũng ở nhà. Vô đây thậm chí điện thoại không nghe cũng được. Chiều tối nghe mở lên, hôm nay em đi tu, ok, được, việc. Là mình có cái phước đó, mình được vãng sanh, mình đới nghiệp vãng sanh. Nợ lần sau từ từ hãy trả, để từ từ. Nhưng mà hôm nay là một quý tử được nhẹ nghiệp ở trần để được vãng sanh trọn một ngày nay để tu. Tu từ từ chuyển nghiệp. Nghiệp còn đó, nghiệp trần đã lỡ gieo mang mà một đời biết bao nhiêu chuyện. Thấy không? Nghiệp vợ, nghiệp chồng, nghiệp con, nghiệp cái chưa kể cả là nợ nần, cơm áo gạo tiền, nhà hết gạo, vợ thì đau, con thì bệnh. Nó nữa đủ thứ nó vây mình trên trời. Mà cái người không tu á thì muôn đời khổ. Họ chỉ hưởng được những cái mật ngọt ở trên lưỡi dao thôi. đi làm suốt ngày cực khổ, nắng nóng rồi rụng đồng rồi cực khổ muốn chết đi vậy được, muốn không tha thiết gì của đời, nhưng mà chỉ cần nắng dịu chút đi về tới nhà, vợ kêu anh ơi, con gọi ba ơi, rồi thiên đường tới rồi, quên hết bao nhiêu mệt nhọc. Cuộc sống là một cái sự hành hình, hưởng rồi phạt, phạt rồi hưởng, sống rồi để chết, con cũng chết, dạy cũng chết, sống để chết, sống vô nghĩa. Cho nên quý Phật tử là những người hạnh phúc nhất trong đời này, là chúng ta còn có giờ phút để chúng ta tỉnh giác, sống cho chính mình, sống cho chính mình. Nó hay lắm, lát quý Phật tử đứng lên đi thiền hành vài vòng là quý Phật tử đi, nhớ kỹ là mình đi, mình đang sống trong giây phút hiện tại là chánh niệm, nhớ nghĩ nha, nhớ cái chánh niệm là linh hồn của mình. À, lát quý Phật tử đi kinh hành từng bước là mình đi, mình đi là mình đi, không phải ông sư kia hối mình đi là tới giờ, tại mình không có chánh niệm tỉnh giác, mình đang bê bối tới giờ rồi mình còn đang lục đục cái này kia á là khác, còn là mình chánh niệm tỉnh giác tới giờ đi, mình đi, mình không hối hả. Công việc có thể hối hả đặng mình nhanh tới cái điểm D để mình giải quyết vấn đề đó, mình vẫn đi trong chánh niệm tỉnh giác, có thể đi nhanh hơn mà vẫn chánh niệm tỉnh giác, đồng ý không? Chứ không phải chánh niệm tỉnh giác là đi như rùa bò, tôi đi thấy cuộc đời thấy chán quá, thấy ông đi rồi tôi hết muốn tu luôn á. À, thành thử ra cái đó là nó khác nữa. Chánh niệm tỉnh giác là mình phải quan sát, mình sống với cái hiện tại, nó phải phù hợp với cái hoàn cảnh. Tôi tự nhớ kỹ nha, có thể đi nhanh nhưng mà không thất niệm. Có nhiều người đi như may đi, đi một cách rất là thư thả, không vội vã. Có vội vã là đi nhanh vậy thôi, nhưng mà cái tâm họ thiền hữu. Tự phải thực tập mới thấy được cái giá trị đó. À, tức là chánh niệm có mặt khắp nơi, được chưa? Thí để quý vị thực tập nha, đi thiền hành cũng vậy, rồi đi ra lấy xe cũng vậy, mang theo cái chánh niệm tỉnh giác đi nha. Lấy xe không hối hả để không quẹt vô người khác. À, mình phải đi từ tốn như vậy, chánh niệm nó mới có mặt. Chứ đôi khi mình thất niệm đó là thôi, bao nhiêu cái thứ sai lầm khác rồi mình làm phiền lòng người khác nữa, hiểu không? Cho nên đây là cái chất liệu, là cái linh hồn của tất cả chúng ta. À, quý Phật tử phải thực tập cái này để cho chúng ta sống với nó, để chúng ta làm chủ được vận mệnh. Dùng cái từ dễ hiểu, làm chủ được vận mệnh, làm chủ được nghiệp thức của mình, làm chủ được cái đường sanh tử của mình. Tu tập một đời giải thoát, quý Phật tử niệm Phật cũng vậy đó. Tới cuối đời mà quý Phật tử không có sự hiện hữu chánh niệm, chúng ta không có chánh niệm, cho nên bài ra là ban hộ niệm. Ban hộ niệm để làm gì? Để hộ niệm, hộ thôi chứ không phải chánh đâu. Tại vì mình không có chánh niệm, mình không đủ cái định lực để có chánh niệm, mình mới mượn ban hộ niệm tới để tập trung tư tưởng dùm ơn trở về chánh niệm. Nó hộ niệm mà cứ tới mà ì xèo lên đủ thứ chuyện, mà những cái tâm người hộ niệm tới mà thôi lôi thôi, còn tham còn sân si mà đủ thứ chuyện hết á, họ không có nhất niệm làm sao họ hộ niệm cho mình. Nếu tôi hiểu được, đang nói chánh niệm còn mấy thứ kia sư cũng bằng thôi, mình đang nói mình thôi. Còn người ta hộ được thì hộ, hộ tốt không hộ được thôi. Mình phải làm chủ mình là chết là chính. Cho nên Đức Phật dạy mình là hãy thắp đuốc lên mà đi, hãy thắp đuốc lên mà đi. Đó, mình phải tự bước bằng những cái đôi chân của mình. Đó, bước bằng đôi chân của mình vững chãi hơn là đôi chân giả, được chưa? Nhiều người thích sống đồ giả đó. Xã hội ngày nay nhiều người thích đồ giả lắm nha. Đồ giả đôi khi nó là hình thức, đó, mẫu mã đẹp, nội dung cũng có ra gì đó. Giống như là những cái thứ mà nó bài, nó nhái theo. Cũng như vậy, quý Phật tử hãy sống với Phật là chánh ha. Sống với thật tâm, chánh hạnh. Đừng có sống với giả tâm, giả hạnh. Dùng cái từ lại là thấy nó kỳ kỳ liền không? À, giống như chúng ta sống với cái lý tưởng giác ngộ, giải thoát mà chúng ta theo ban đầu, chúng ta quy Phật. Chúng ta nguyện với lòng quy Phật, con hết lòng kính Phật, lượng từ bi con nguyện học theo Ngài, thương chúng sanh khắp vũ trụ muôn loài, mình nguyện sao mình làm y vậy, được chưa? Quy pháp vậy, quy tăng cũng vậy, mình nguyện sao mình làm y vậy nó mới đúng chứ. Đây mình nói sâu sắc hơn, mình không khéo mình tội nặng lắm à, mình nói dối. rõ ràng mỗi ngày mình lên mình cứ nói với Phật vậy mà mình làm ngược theo không à? Phải không? Theo Phật giáo các sĩ quý Phật tử lên tụng kinh đều hứa hết trơn á, đó lỗi á, mình tu mà thế giới vọng ngữ nằm ngay chỗ đó chưa cần nói đâu xa chứ. Mình hứa lèo mà dám hứa nè với Phật à, cái từ nói nặng á, xin nói nặng, còn nói nặng hơn nữa quý tử nhớ trong đầu luôn cái từ phản bội. Phản bội ngoài đời mà nghe là thấy xúc phạm kinh khủng lắm đúng không? Nhưng mà không, mình đang phản bội mình không biết. Bội là cái lưng, chữ hán để chữ phân tích để cho nó nhẹ, chưa nghe cái từ phản bội chưa thấy cũng nặng nề lắm. À, tại vì cái thức của mình, cái hiểu biết của mình theo cái ngôn ngữ mình nghe từ phản bội giống như mắng mình, nhưng mà thật ra phản bội là quay lưng. Cái chữ hán, chữ bội là cái lưng, phản là quay ngược lại, phản bội. Chúng ta đang phản bội, phản bội với lý tưởng, chúng ta đang phản bội với cái tâm trơn mà sống với cái tâm vọng, đó cũng là phản bội. Mà nói dễ hiểu hơn là bội trần hiệp giác là cái điều khuyến khích của chư tổ. Bội trần là chúng ta phản bội lại, quay lưng với cái trần, giống như tư tưởng Tổ sư Minh Đăng Quang gọi là giết hẳn, chết hẳn cảnh đời sanh qua nhà đạo, tức là giết hẳn cái tâm đời sanh qua nhà đạo. Còn bây giờ phản bội lại cái tâm đời, cái tâm tham sân si, cái tâm mà hư đốn, sử dụng cái từ dễ hiểu không, cái tâm hư đốn, cái tâm mà lăng xăng, cái tâm phàm phu, những cái thứ mà gọi là những cái điều, những cái thói hư tật xấu của mình á, ha, đó mình phản bội với nó đi, siêu quyết định, nhưng mà mình tu mình phải phản bội chứ, phải tuyệt tình chứ, vừa gom trí huệ, đoạn tình thương, giải thoát mau mau đến Phật đường, mình phải dùng cái trí huệ cho nó mạnh mẽ để mình cắt đứt những cái phiền não, những cái khổ đau mà nó vướng víu, cho nên phản bội gọi là bội trần hiệp giác, quay lưng lại với cái thói hư tật xấu để mình hiệp giác với tánh Phật, được chưa? Mình trở về với tánh Phật vậy thì mình tu mình cũng phản bội lắm chứ không phải vừa. Đấy là một cái ý nghĩa, nhưng mà xét kỹ lại coi chúng ta phải đúng không? Chúng ta phải bội trần hiệp giác hay là chúng ta đang hiệp trần mà bội giác, cái đó mới đau, cái đó bị mắng lại. Biết hiệp trần bội giác không? Phản bội lại với tính giác ngộ, phản bội với cái tâm chân, cái tâm thiện, cái chánh niệm, mình phản bội mình quay lưng lại, tức là bội trần mà hiệp giác mà bội trần. Mình sống với cái tâm ngược lại thì chúng ta gọi là hiệp trần bội giác. Có không anh em, có gì không? Tự nhận có luôn hả? Chúc mừng là nói thật. Biết sao không? Đôi khi mình có những cái sâu lắng tâm hồn mà mình không có tu, mình không thấy. Cho nên ai nói mình phản bội với mình tự ái, nhưng mà thật ra mình đang sống với cái tâm đó chứ không phải vừa. Là vì mình phản lại cái chánh niệm tỉnh giác của mình mà mình đi hiệp với trần cảnh á, những cái thói hư tật xấu có không? Ở đây ai có sống với những cái tâm đó không? Ai có sống với tâm tham không? Thú tội đi. Ai có những cái tâm sân không? Thú tội đi. Là cái đó mình đang phản bội. Mình phản bội với cái lòng tốt của mình, với cái chánh niệm tỉnh giác mình đi hiệp với những cái thói hư tật xấu, mình đồng lõa với nó, mình theo nó, hiểu chưa? Quý tử nên nhớ là những cái thói hư tật xấu đó nó không phải là mình. Ai chấp nhận là những cái thói hư tật xấu đó là mình không? Không dám nói, nhưng mà suy nghĩ cũng nghi ngờ. Đôi khi những cái thói hư tật xấu đó mình cho là mình sống với nó là muôn đời khổ. Mình tham, tôi là vậy đó, tôi là vậy, cho nên không ai sửa được mình trơn á. Cái tính chất mà chúng ta cố chấp á, phải nói là trời rằm không ngã. Dùng những cái từ để cho biết, có nhiều người là thích một anh đó, thích một chị đó là thôi, là cuộc đời này trên thế gian này mấy người khác thừa hết rồi. Lỡ yêu một người nào đó bị trộm con mắt là người khác, thấy trên thế gian này hai mắt là dư hết, yêu đương nó mù quáng kinh nè. Đó là chưa nói để quý Phật tử thấy là mình đôi khi mình bội giác mà mình hiệp trần, mình quay lưng lại với cái tánh giác, cái tánh thiện của mình, mà mình đi hiệp lại đồng lõa với những cái tội tên tội phạm, những cái tên tội phạm là gì? Là tham sân si trong tâm của mình. Những cái loài ma nó ngự trị trong tâm mình, ngay ma buồn ngủ, ma dạ chửi. Nó dễ hiểu hơn là ma men đó. Ở ngoài đời mà ma men nó nhập rồi đó thì sao? Chắc hết đó. Nó cũng có cái đạo lý của nó. Nãy chưa nói đó. Đạo lý của người ăn trộm cũng có, mà uống rượu cũng có đạo lý. Đạo lý cho nên nó làm thơ cho nghe đó chứ. Nó hiu hiu gió thổi đầu non. Mấy người uống rượu là con Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng ngữ đại đình vàng. Thấy con uống rượu hay hàng lại đó, tưởng rằng con uống chứ ai về con uống không chui vô chỗ đó, vô nhị tỳ. Nó cũng có cái đạo lý cho nó, để nó bám chấp. Cái đạo lý của người làm biến là gì? Nắng không mưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùa sương. Nước lớn thì nằm co, nước rong mà nằm nghỉ. Không giờ nào đi làm được hết. Nó cũng có cái đạo lý làm biến. Cái tự hiểu không? Là mình đồng lõa, mình bội giác, mình thiệt với chồng. Mình bỏ cái tánh giác, cái tánh thiện của mình, bỏ chánh niệm tỉnh giác, mình đi sống với vọng niệm, với tà niệm. Là mình sống mãi mãi trong đời khổ. Hiểu chưa? Cho nên hôm nay mình thấy rõ được cái điều đó, thì dùm ơn mình quán xét lại. Sống với chánh niệm là mình thấy rõ đây là có cái tật xấu chúng ta nên bỏ. Bớt chào sửa lên chút nha. Xã hội giờ sẽ nghe thông tin gì đâu, cái thứ đó giờ chưa muốn. À, mình bớt những cái thứ mà tham chấp, bớt những cái đam mê mà nó tào lao. Dành thời gian hàng ngày mà đi cho Facebook, cho nhiều chuyện cho nó không à. Rồi selfie nữa. À, selfie thì mới đây thôi, cái bệnh nó mới phát. Mới phát trên dưới 10 năm nay thôi. Mà nó, cái bệnh nó đang tràn lan. Nhiều thứ bệnh, bệnh nhiều chuyện. Đó, mà mình hiệp với những cái thứ đó gọi là mình là bộ giác hiệp trần. Nhớ nha, nhớ những cái từ sư nói là ấn tượng không đó, phải nhớ. Để mai mốt dùm ơn mình bội trầm thiệt giác, phản bội lại những cái đồng lõa ma quân, những cái thói hư tật xấu của mình. Phải xa lánh nó, thậm chí mà tổ sư dạy là phải giết bỏ, phải chết hẳn cảnh đời mới sanh vào nhà đạo. Cho nên quý tử muốn được vãng sanh mà tâm đời còn nguyên nó, tham chấp, sân giận còn nguyên hết. Muốn làm cách nào đó, gán đi, hộ niệm không thì đi lên trên kia cũng bị đủ xuống rồi. Chắc luôn á. Tôi đâu có đủ cái tiêu chuẩn để mà mình ở, đúng không? Lên trên đó là mình sống sống với các vị Bồ Tát bạn lành, mà tâm mình còn phàm phu không sao mình không sống được. Chắc cũng buồn, cũng sinh xuống, tụt xuống. Xin nói cái ví dụ đơn giản dễ hiểu cho quý vị thấy. Nếu như mình muốn tu, mình vào chùa mình tu, mà tâm đời mình còn nguyên, mình không để cho nó ngoài cổng chùa, thì mình sống chắc cũng yên thôi. Nhiều người khác cũng mệt, mình chứ không phải giỡn. Tại vì tâm đời là mình hay dòm ngó, mình hay nhiều chuyện. À, chưa kể ngoài đời người ta không tu, nó trời ơi chỉ đó mà nhỏ đó mà tu cái gì, thấy không? Tu hú thì mình nghe đó là nở máu lên là mình có tu hay không, mình mới biết, mình chứng minh liền cho họ biết là mình chưa có tu, là tại vì nó chê mình. À, còn trong khi mình tu, mình có chánh niệm tỉnh giác, mình biết đó là lời khen tiếng chê, thị phi niệm trục triêu hoa lạc. À, tâm à, những cái nhận thức của mình đó, mình biết được những cái thị phi đó. À, nó như ra hoa rơi buổi sớm vậy thôi, không có vấn đề gì hết. Cái chuyện đúng sai ở đời là muôn đời không nói được. Cái quyền là cái miệng của người ta, cái ý của người ta, ta muốn nghĩ thì nghĩ, mình đâu có làm chủ được cái miệng người ta. Miệng mình chưa chắc làm chủ được mà. Nhiều người rảnh như vậy mà nói hỏi tới không có thời gian. Bữa nay thú tội nhiều đi. Không có thời gian, không có thời gian học bài sách gì kinh xưa ơi, rồi con cũng có thời gian tu nữa, có thời gian nhiều chuyện. Cho nên là thời gian là của chúng ta, rất tự bận cũng tu được nữa. Nhớ kỹ nha, bận cỡ nào cũng tu được. Không đến chùa ở nhà vẫn tu, không đến chùa rồi có tu không? Nó hên xui. Cho nên là mình phải ứng dụng thực hành giáo pháp, khi đó mình mới gọi là con người có sự giác ngộ và giải thoát. Quý Phật tử không có ứng dụng giáo pháp thì những cái thứ khác nó hiện hữu trong tâm thì quý Phật tử không có giác ngộ, không có giải thoát, thì nó ngược lại không có giác ngộ thì chúng ta mê đủ thứ, mê tín. Cái chữ mê tín thôi mà nó hàm nghĩa đủ thứ. Nếu mình không có tu tập chánh niệm tỉnh giác ấy, thì nó có những cái niệm mê trong đó. Làm gì cũng mê, tụng kinh mà còn mê, mà ngồi thiền mà còn mê, chỉ làm từ thiện mà còn mê mà. làm từ thiện mà còn mê là thiện đâu không thấy, mà thấy phiền não đầy. Đôi khi quý Phật tử phải chiêm nghiệm điều đó, là mình sống đời sống có ý nghĩa, đời sống mình có ý nghĩa mà mình làm chủ được cảm xúc, mình làm chủ được suy nghĩ, mình làm chủ được lời nói, mọi thứ mình làm chủ hết thì cuộc đời này mình chủ quyền, được chưa? Mình được an. Bây giờ quý Phật tử được an không? Có ai bất an không? Ai bất an đưa tay thử đi, giải thích cho sư đang bất an chuyện gì. Ở đây có ai bất an không? Chúc mừng sao không ai bất an hết ta? Ai cũng an hết hả? Ai cũng an hết thì khỏi cầu an hen. Chúc mừng, sao lớp này hay ta? Ai cũng được an hết luôn. Mà sáng giờ không cần cầu an đúng không? Đâu cần ngồi tiếng đồng hồ tụng kinh để cầu an. Hay ha, cái đạo lý ngày xưa cũng phải học á. Và sáng giờ mình không cần phải tụng kinh AA để mình xin ai hết á, không phải xin Phật, xin tổ, xin sư phụ cho con được an mà tự mình được an. Giỏi quá, mình tự lớn hết rồi đó. Trưởng thành hết. Đây là những người con trai con gái sởn sơ của Như Lai, những người con trai con gái trưởng thành của Như Lai, của Phật á. Đó, chúng ta trưởng thành á, chúng ta sống trưởng thành là chúng ta không nương tựa ba mẹ ở ngoài đời á. Còn bây giờ mình trưởng thành mình không nương tựa Phật, Pháp, Tăng, sư nói không nương tựa là không nghĩ lại nha. Chứ dùm ơn đừng có bỏ. Mình đã phát nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là trọn đời này và mãi mãi mình phải nương tựa giáo Pháp nằm lòng, nhớ kỹ, nhưng mà không nghĩ lại. Không nghĩ lại mới trưởng thành chứ, lúc nào mình cũng phải là nương tay vịnh hết là mình không trưởng thành. Tập lái xe đạp đó, mà lúc nào cũng có ba mẹ vịnh hết rồi sao khi nào mới biết lái. Mặc dù mình cũng chạy được vài vòng ở sân nhưng mà ba mẹ phải cầm mới chạy được, còn buông ra té đâu được. À, thành thử ra mình phải niệm ơn, nhớ ơn ba mẹ dạy mình cái skill, kỹ năng chạy xe phải như vậy, phải lánh, phải né, rồi đi ra đường phải né người, đèn đỏ dừng. Mãi mãi muôn đời không quên những công thức đó, mãi mãi muôn đời không bao giờ quên Phật, không bao giờ quên giáo pháp của Đức Phật dạy. Cũng giống như là mãi mãi muôn đời không bao giờ vượt đèn đỏ ở ngoài đời, những lời dạy của ba mẹ, của luật giao thông dạy, giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, mãi mãi muôn đời đúng. Đó, những cái giá trị giáo lý mà quý Phật tử phải biết đó là tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần. Những cái giáo lý đó là muôn đời đúng. Tâm chúng ta chưa có thực hành tới. Tứ đế đây để bữa nào chắc phải nhiều buổi mới hết tứ đế cho quý Phật tử nghe. Quý tử có nghe rồi đấy, nhưng mà sư xin hỏi bây giờ đưa tờ giấy quý tử giải thích cho sư khổ đế. Quý tử đã thấy khổ đế, hoặc là sư hỏi câu cắt cớ hơn đó là quý Phật tử có những nhận thức gì về khổ đế, hoặc là cái tri kiến của khổ đế của quý Phật tử là như thế nào, để coi nó ra được không? Để coi mình tu tập tứ đế tới đâu rồi. Cái người vô minh là không thấy rõ tứ đế. Mà nói rõ hơn ở đây, ai đã thấu được khổ chứ? Khổ đế chưa? Nhiều người nói thiệt đó. Lớp này thương này nói thiệt không không? Mình chưa thấy được tứ đế, chưa thấy được khổ đế. Một cái đế đầu tiên chưa thấy khổ, mà tóc mình điện bạc là mình chưa thấy khổ sanh, mình chưa thấy khổ già, mình chưa thấy khổ bệnh, mình chưa thấy khổ chết. Mà sanh thì mình đã bị sanh, già là mình đã bị già, bệnh là mình đã bị bệnh, chết có chưa? Nhiều người sâu sắc hơn một chút, nói chết đã rồi. Còn nhiều người chưa sâu sắc, nói thực tế một chút, chưa chết. Sớm muộn gì cũng chết. Đã chết là chúng ta đã bao nhiêu đời kiếp, chúng ta đã luân hồi sanh tử, nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển, đã có rồi chứ. Mình không phải là chết sống một kiếp này mà nhiều đời. Cho nên mình chưa có tỉnh là mình chưa thấy được cái khổ đế. Cái khổ đế mà lần xưa có chia sẻ đó, địa ngục thang vào chúng ta đã trải qua 9 tháng 10 ngày, trong đó là cả một cái quá trình gọi là hành hình mình đấy. Địa ngục thang vào 9 tháng 10 ngày là hải hùng. Tâm thức mình nó yếu ớt, bị hành hình ở trong thai bào địa ngục. khi mình bị ở trong đó rồi, mẹ ăn nóng lạnh rồi chúng ta bị cảm giác giống như là hầm lửa, hầm nước sôi. Đó, cho nên chúng ta trải qua mà chưa thấy, cho nên tu tập mới thấy. Chúng ta phải tu tập nhiều, đậm thấu rõ tư thế. Đó là giáo lý thuần túy của đạo Phật. Khổ tập diệt đạo, chúng ta thấy khổ sơ sơ, chúng ta thấy tập sơ sơ, thấy diệt sơ sơ, đạo chưa thấy luôn. À, cho nên là phải tu tập thẩm thấu rồi từ từ mới có cái sự giải thoát an vui hạnh phúc mãi mãi cho đời này và đời sau. Thì thời gian này đã hết rồi. À, cầu chúc cho quý Phật tử mỗi ngày tu tập chúng ta có cái gì như bài học hôm nay, có gì đọc lớn lên, có gì đọc lớn lên, có chánh niệm tỉnh giác. À, nhớ từ đó hôm nay mình học bài gì, chánh niệm. Sư thưa rằng là ở đây sư nói tổng quát thôi, chưa sâu sắc vào cái từ chánh niệm, chưa dám đào sâu. Một biết đâu năm ba năm sau nói lại ha, sẽ sâu sắc hơn. Hôm nay mình chỉ học chỉ đơn giản đó, mình chỉ biết chánh niệm tỉnh giác là một cái sự cần thiết, là một cái linh hồn của chúng ta sống phải có chánh niệm, thân ở đây, tâm ở đây, an trú vào tất cả công việc, mọi thứ chúng ta đều có chánh niệm tỉnh giác, được chưa? Là thành công, là hạnh phúc, là an vui từ đời này và đời sau. Thôi tới đây dừng để từ từ tính tiếp ha. Mấy buổi sau sư sẽ nói tiếp về những cái đề tài nó liên quan. Chúc quý Phật tử tu tập mỗi ngày mỗi tinh tấn mỗi Phật. Quý Phật tử ngồi tại chỗ chắp tay trang nghiêm đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức Yeah.